Thông Thiên Đàn Y, chương 23, thửa xưa, có một thiếu niên đốn củi. Góc truyện audio.com, Hạng Thiên Ca khi tỉnh lại, đập vào mắt nàng là màu vàng lụa mỏng noãn trướng, cùng tinh xảo bài trí, trong góc đốt noãn hương làm cho lòng người cảm thấy an bình, yên tĩnh và ấm áp. Ngắn ngủi thất thần, nàng hồi tưởng lại hết thảy chuyện lúc trước, vui mừng lộ rõ trên mặt. Nhắm mắt vận chuyển viêm hoang bí quyết, chiến khí chạy khắp thân, hoặc là nói long khí ở trong người nàng lưu chuyển một vòng. Lập tức thần thanh khí sản, tinh thần sản khoái, nôm na là như dậy đó, hi hi, không phải là mộng, Hạng Thiên Ca lẩm bẩm tự nói. Tiếp theo nàng lại nghĩ đến cái gì, vội vàng xuống giường, ngồi vào một bên bàn trang điểm. Tỉ mỹ nhìn trong gương kia hiện rõ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Điên đảo chúng sinh, đậm dày vừa phải, bay xéo vào tóc mai. Lông mày dài như lợi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ. Đen nhánh sáng ngời, điểm một cái đôi mắt hoa đào rực rỡ. Mũi xinh khéo léo, đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa đào nở rộ. Khuôn mặt trái xoan trắng mốt như ngọc. Da rẻ hồng hào óng ánh, tản ra hơi thở sạch sẽ thơm mát. Cùng kiếp trước giống nhau như đúc, Hạng Thiên Ca thần sắc có chút kinh ngạc, người bình thường khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ, không phải là nên quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh sao? Hắc Long sâu kín nhắc nhở, người này cái tên đầu sỏ gây tội, làm sao ngươi biết được cảm nhận của một thiếu nữ suốt 15 năm bị mang danh người quái dị bỗng trở nên xinh đẹp như thiên tiên? Hạng Thiên Ca lành lạnh phản bác, được rồi. Hắc Long trầm mặc, người đã tỉnh, thanh âm mềm yếu dễ nghe một bên vang lên, chỉ thấy kia Lê Thần Hân dựa bình phong, hai mắt mỉm cười nhìn nàng. Hạng Thiên Ca ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, căng thẳng cười yếu ớt, nhã nhặn khéo léo, vị công tử này, là người đã cứu ta, tiểu nữ tử Thư Thanh Ca, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Hắc Long bưng mặt, chớ giả bộ, người ta biết ngươi, lúc ấy Lê Thần Hân thế nhưng đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình Hạng Thiên Ca dục hỏa trùng sinh. Bởi vì hắn không có ác ý, cho nên Hắc Long mới không rảnh để ý biết đến, nhưng một nửa đây là muốn nháo loại nào, thật là mất mặt. Hạng Thiên Ca giả vờ cười nhưng vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Lê Thần Hân cũng không nể mặt mà ôm bụng cười lên ha hà. Hạng Thiên Ca trầm mặc, mình đúng là ngu xuẩn, nàng giận dỗi cắn răng, đều tại ngươi, làm sao ngươi không nói sớm, hẹn quá hóa thành giận, nàng liền tìm Hắc Long phiền toái, điều này cũng trách ta, Hắc Long cảm thấy nó vô tội cực kỳ, không trách ngươi thì trách ai, chẳng lẽ trách ta, Hạng Thiên Ca hoàn toàn không nói đạo lý nói. Được rồi, trách ta, là lỗi của ta, đối mặt với tính khí trẻ con, tùy hứng của một nửa của mình, Hắc Long bất đắc dĩ cực kỳ, tiểu thư, ca nhi, mấy đạo tiếng kêu phấn khởi truyền đến, chỉ thấy Nam Cung Nguyệt La, Vân Niệm, Thanh Huyền ba người phía trước phía sau đi đến, các đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nàng, mặc dù lúc tiểu thư hôn mê bọn họ đã nhìn vô số lần. Nhưng lúc này đây lại vẫn kinh diễm vô cùng, Nam Cung Nguyệt La cảm giác tim mình cũng muốn vỡ, hoa khôi bài danh của các nàng sau này là phải xê dịch xếp hạng lại. Nhìn thấy hình dáng của tiểu thư, nàng mới biết được cái gì mới thật sự là tuyệt thế vô song. Các ngươi, Hạng Thiên Ca sắc mặt càng tỏ ra kỳ quái, là Phi Vũ tỷ tỷ, ngày hôm trước nàng thấy ca nhi ngươi một mình rời đi. Trong lòng không yên, liền nói cho chúng ta biết, chúng ta liền liên tục đi tìm ngươi, sau lại thấy Lê công tử đem ngươi trở về, mặc dù trên mặt ngươi đã không còn hoa văn nhưng chúng ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Thanh Huyền hăng hái nói, cho nên, Vân Tiên Lâu bọn họ đã hoàn toàn bị bại lộ ở trước mắt người khác sao? Mà không, đây là, Hạng Thiên Ca không nói gì. Nhìn về phía một bên đang cười nước mắt nước mũi đều muốn rơi ra Lê Thần Hân. Nơi này là Tinh Hải Các, Hạng Thiên Ca hỏi, ừ, đúng vậy, Lê công tử chính là thiếu đông gia của Tinh Hải Các. Vân Niệm hơi hơi cười, rất có thâm ý nói. Hạng Thiên Ca nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc rất nhiều nhưng cũng cảm thấy nằm trong dự liệu. Lê Thần Hân, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Hạng Thiên Ca chậm rãi nhìn về phía Lê Thần Hân. Lê Thần Hân trong mắt sáng ngời. Hắn cũng đang có ý đó. Cùng lúc đó, vùng ngoại thành Hoàng Đô, ngay tại địa phương Hạng Thiên Ca dục hỏa trùng sinh, không khí bốn bề im ắng bỗng nhiên nổi lên tầng tầng rung động. Tiếp sau đó, tại cùng một khúc quanh kỳ dị, dường như hiện ra nước xoáy không ngừng phập phồng sóng gợn. Bỗng nhiên, trong không gian hé ra một lỗ hổng trong suốt, một bóng người từ trong lỗ hổng nặng nề bay vọt ra ngoài. Không, nói chính xác hơn, là bị ném ra ngoài. Mặt cắm xuống đất, thân hình nằm dang hai tay hai chân giống như chữ đại. Trên lưng còn mang theo một bó củi khô. Bóng người vừa rớt xuống. Trong nháy mắt, không khí chung quanh liền khôi phục bình thường. Phảng phất mới vừa rồi tình cảnh biến hóa quỷ dị như chưa từng có phát sinh qua. Ta, em, bóng người tung mình từ trên mặt đất ngồi dậy. Hai mắt như phun hỏa, ngửa đầu hướng về phía trên không trung chửi ầm lên một trận. Một loạt lời nói thô tục chứng tỏ trong lòng tức giận liền được xuất ra ngoài. Hắn một thân vải thô sợi gai, may may vá vá không ít chỗ, trên giày cỏ thủng không ít chỗ rách, đến nỗi ngón cái của bàn chân có thể lộ ra bên ngoài cùng mặt trời chào hỏi. Trên tay hắn còn nắm lấy một thanh màu đen xuyên nhiều lỗ hổng thiết ra đầu. Trong bộ dạng này, hắn thật không phải nghèo bình thường, nhưng là, hắn lại có một khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta nhìn không thể nào biết đủ. Đây đúng là một đốn củi nghèo khó mỹ thiếu niên a. Lúc này từ trong lồng ngực của hắn có một trận nhẹ nhàng ngoạ ngoại. Một lúc sau, một cái nhỏ nhỏ kim tiểu mao vương móng vuốt từ bên trong giò xét ra ngoài. Tiếp theo, một cái đầu vàng nhỏ chậm rãi chui ra. Lộ ra một cặp mắt to màu vàng, cẩn thận dè dặt quét nhìn bốn phía, khi phát hiện bốn phía chỉ là cây cối cùng hoa cỏ. Đôi mắt của nó lập tức sáng ngời, phát ra một tiếng hưng phấn mà thở nhẹ, lạch cạch một chút nhảy ra ngoài, rơi vào bên chân của mỹ thiếu niên đang mắng hăng say kia. Ngẩng đầu lên nói nhỏ, chủ ngân, nơi này rất nhiều cây, chúng ta mau chém về nhà nấu cơm ăn. Nó ngồi cạnh một bên, cái đuôi nhỏ vung vung, đỉnh đầu hai sức kim mao run lên, cái mũi nhỏ cũng hưng phấn mà không ngừng cùng tới cùng đi. Gì, thật ai, thiếu niên ngưng tiếng mắng, định thần nhìn lại, phát hiện bốn phía đúng là cây cối hoa cỏ. Bất quá thoáng chốc, sắc mặt hắn liền tối sầm, bấm tay lên cái ót của con thú nhỏ gõ một cái. Khinh mắng, chặt cái gì mà chặt. Những loại cây này sinh mệnh lực rất dồi dào, chặt đi không phải là tạo nghiệt hay sao? Vả lại, bây giờ chúng ta bị cái đám lão bất tử kia ném đến nơi này không biết là địa phương nào. Làm sao có nhà, làm sao có cơm ăn? Trên người của ta trừ ngươi ra chỉ còn có cái thanh này dùng làm búa đốn củi. Ngay cả một văn tiền còn không có, giờ thì làm sao đây? Thú con vừa nghe, ủy khuất nước mắt thoáng chốc đang ở trong hốc mắt liền trào ra. Con có thể làm sao? Đến lúc tối trọng yếu, sẽ đem ngươi đi bán, hoặc là đem cây rìu này bán đổi thức ăn. Thiếu niên vẻ mặt quyết tuyệt nói. Chủ ngân không nên bán đi ngẫu như vậy nhưng chịu không được, có thể giúp ngươi đi lừa gạt được đồ ăn. Thú con vừa nghe nhưng sốt ruột, giơ lên hai cái chân nhỏ về phía trước. Khoác lên trên bắp chân thiếu niên, ngẩng đầu nhỏ mềm manh manh nói. Thiếu niên vừa nghe, ánh mắt thoáng chốc biến đổi, lộ vẻ ngây ngô, mặt nhu tình như nước, ôn hòa như ngọc, giống như một công tử thanh khiết không vướng bụi trần trong thời đại hỗn loạn đen tối. Hắn khom lưng ôm lấy thú con, vàng chủ nhân hiểu rõ nhất chính là ngươi mà. Cách chương.